Chương 1433, Thâm Viên. Thâm Viên. Đại náo âm ti. Chỉ thấy quỷ chủ mượn phán quan bút, đông dưng ở trong hư không viết từng đường phụ triện, theo cái kia quỷ chủ viết, cuốn lên từng trận âm u quỷ phong, trong thiên địa cuồng phong phun trào, thật là âm u quỷ sát, vi phụ đã viết được rồi Tâm Viên phủ, còn lại giao cho ngươi. Quỷ chủ quay đầu nhìn về phía sau đại điện. Quỷ sát cũng chính là âm ti thái tử, Dương Thế Âm Sơn quỷ tử, lúc này một bộ màu đen đế vương bào, chậm rãi từ bên trong cung điện đi ra, quay về quỷ chủ cung kính thi lễ, còn lại giao cho Hải Nhi chính là Diêm La đại đạo. Hải Nhi đã bắt đầu thai nghén Diêm La pháp tắc linh quang bắt đầu diễn sinh, chính muốn nhìn một chút Diêm La đại pháp lợi hại. Quỷ chủ gật gù, thân hình chậm rãi tiêu tan ở trên hư không, chỉ thấy cái kia quỷ sắt bàn tay duỗi một cái, trong hư không quỷ chủ viết bùa chú trong nháy mắt bị nắm ở trong lòng bàn tay, hóa thành từng đạo màu đen bùa chú, cái kia trên bùa chú đê mở không hết màu đen phủ văn không ngừng lưu chuyển. Nhìn trong tay bùa chú, hắc sách đỏ thắm màu sắc văn trường, chỉ thấy quỷ tử trong tay một tia linh quang lấp lóe, cái kia bùa chú nhen lửa, hóa thành xanh mượt quỷ hỏa, theo quỷ tử vỗ một cái, đi vào hiểu không trong cơ thể, tiến vào vào ngộ không trái tim. Như muốn trở thành tiên, cần thành thơi viên, bây giờ ở ngươi tâm viên trên gian lận, tuyệt của ngươi tiết lộ, gọi ngươi phá hủy 33 tầng trời. Quỷ tử khoe miệng để lộ từng tia cười gằn. Diêm La cẩn thận một bên, Bạch Vô Thường đột nhiên kinh ngạc thốt lên, trong nháy mắt hướng về cái kia âm ti thái tử bổ một cái. Chỉ thấy cái kia âm ti thái tử bị nhào đi ra ngoài, mà Bạch Vô Thường trong nháy mắt nổ tung, hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang ở trong hư không đồng bền, trong nháy mắt gây dựng lại. Nơi này là chỗ nào? Đây là nơi quái quỷ gì? Bạo Viên lúc này say mắt ngông lung thu hồi nằm đấm, kia không để ý chút nào bị đánh nát Bạch Vô Thường, một đôi mắt mơ mơ màng màng lảo đảo nhìn quét quanh thân cảnh tượng, tiếp đại đến cái kia âm trầm quỷ khí cùng với sắc mặt nghiêm cẩn, như gặp đại địch hắc Bạch Vô Thường chi sau, nhất thời sững sờ, đầu đột nhiên hụt hai lần. Trong nháy mắt chảy mồ hôi ròng ròng thức tỉnh, nơi này là âm ti địa phủ, chẳng lẽ lao tôn ta đã chết rồi? Tôn Ngộ Không, ngươi dương thọ đã hết, còn không mau mau quỳ xuống chờ đợi thẩm phán. Diêm La ngồi ngay ngắn ở trên bàn trà, một đôi mắt khắp nơi uy nghiêm nhìn Tôn Ngộ Không. Một bên Bạch Vô Thường nhìn thấy tình huống không ổn, Khốc Tang Đổng đột nhiên quay về Ngộ Không sau nao đánh, đã thấy Ngộ Không quay đầu, trừng mắt thân thể vừa gây dựng lại Bạch Vô Thường, hảo ngươi cái Khốc Tang quỷ, lại dám đánh ngươi Tôn gia gia, ăn lão tôn một quyền. Nói phủ đầu một quyền hướng về cái kia thân thể vừa gây dựng lại Bạch Vô Thường đánh tới, nhìn cái kia không có một chút nào hôn mê ý tứ Ngộ Không, Bạch Vô Thường nhất thời cả kinh, tại sao lại như vậy, kẻ này ăn ta một côn, sao rất giống là người không liên quan bình thường. Một bên Hắc Vô Thường mau mau kéo lấy trong tay xích sạt tờ, giang buộc trụ Ngộ Không, đem Ngộ Không sau này duệ, cái kia Ngộ Không thân thể dừng lại, nhìn trên người quấn quanh xích sạt tờ, nhất thời nhe răng niết miệng, đột nhiên vừa phát lực, đã thấy Hắc Vô Thường lảo đảo một cái. Đánh gục hiểu mình không trước, nhất thời ăn một cái quả đấm, đem cái kia Hắc Vô Thường đánh nát tan, sau đó bảy xả tắm duệ, trên người hết thể xích xả tờ bóc ra, một bên phán quan trong tay chấp nhất phán quan bút. Hướng về Ngộ Không điểm tới, lớn mật yêu hầu, Diêm La điện trước còn không mau mau đền tội chờ đợi xử lý, cẩn thận đưa ngươi biếm vào cái kia không kẽ hở nơi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngộ Không bàn tay duỗi một cái, nắm lấy phán quan cánh tay, nhe răng nết miệng đầu bức bách hướng về phán quan, ngươi kẻ này. Thật không thể nói đạo lý, lao tôn ta cầu nói linh đài phương thốn sơn, học được 72 dô nở dê như đại thần thông, đã sớm là tiên nhân nhất lưu, siêu thoát sinh tử, làm sao sẽ tử vong, làm sao sẽ có tuổi thọ chi ưu bọn ngươi ta vì sao câu ta hồn phách. Nói chuyện, Ngộ Không một đạp, phán quan bay ra ngoài, trên không trung nổ tung. Lớn mật Bạo Viên, đây là ta âm ti vị trí nơi, ngươi còn không mau mau đền tội, bó tay chịu trói. Âm Sơn thái tử trong tay kinh đường mục đột nhiên đập xuống, còn như sấm sét. Âm ti trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Hừ, ngươi là ai? Ngộ Không xem thường nhìn cái kia Âm Sơn thái tử nói. Bản tọa chính là âm ti chấp trưởng thiên hạ chúng sinh tuổi thọ Diêm La Vương là cu nở dê. Âm Sơn quỷ tử mắt nhìn chằm chằm nhìn Ngộ Không. Lúc này có âm ti đại năng nhận ra được Diêm La đại điện động tĩnh chi sau, dồn dập chạy tới, ở bốn phương tám hướng bài bày trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ là không có mệnh lệnh, không dám lung tung ra tay. Hiện tại âm ti bên trong vô thượng cường giả không thể ra tay. Nếu là âm ti vô thượng cường giả ra tay, Bạo Viên tu vi bây giờ tự nhiên là đi không ra âm ti, chỉ có thể bị chấn áp ở âm ti, quỷ chủ khổ tâm mưu tính chẳng phải là trong nháy mắt thành không, hơn nữa còn không duyên cớ đắc tội rồi linh đài phương thốn sơn vị kia vô thượng cường giả, thậm chí âm ti quỷ chủ còn muốn tìm cơ hội đem Ngộ Không cho đưa ra âm ti dương thế. Ngọc độc tú trong tay xe ngọc chén, nhẹ nhàng thiển trước rượu. Rượu trong ly, lộ ra từng tia một cười gằn, có náo nhiệt nhìn. Hiện tại chư thiên các vị đại năng đều nhìn chằm chằm Bạo Viên, không nghĩ tới bản tọa này đại kế còn không triển khai, bạo viên cũng đã nả mở ơ báo táp trung tâm. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú xuyên thấu qua đại kiếp nạn bản nguyên, nhìn Âm Ti thái tử trước người trên bàn trà đoan thả cổ điển thư tịch, sinh tử luân hồi ý cảnh ở trong đó lưu chuyển, trong mắt tinh quang lấp lóe, sinh tử bạc. Trường trung càn khôn. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú trường trung càn khôn mở đóng, từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang chui ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng về Âm Ti mà đi. Sinh tử bạc Ngọc Độc Tú một bộ đạo bào, nắm chén rượu, mặt không hề cảm xúc nhìn phía xa hư không biển mây. Diệu Tú, bản tọa liền biết ngươi ở đây, trong hư không một trận cười duyên truyền đến, âm thanh mê hoặc va nở nga nở, nghe tới làm người cực kỳ khó chịu, phảng phất một luồng không tên hỏa diễm bốc lên, sau khi nghe hận không thể liền như vậy đốt người mà chết. Ngọc Độc Tú thân thể cứng đờ, xoay người ngạc nhiên nhìn người đến, theo bản năng đến, làm sao ngươi biết bần đạo tung tích? Người đến, bắt lại cho ta xuất sinh này. Nhìn mục lẩu hung quang ngộ không, âm sơn quỷ tử cười gằn, vừa vặn nhân cơ hội đưa ngươi trong lòng hung lệ khí triệt để kích thích ra đến, tâm viên táo bạo khó hàng phục, ngày sau mới có thể dựa theo ta Âm Ti vì ngươi an bài xong nói đường đi xuống theo Diêm La trong tay kinh đường một đập xuống, một luồng thô bạo khí thế từ từ tự ngộ không trong lòng bước lên, bất quá là mấy hơi thở, ngộ không con mắt đã là hoàn toàn đỏ ngầu, sắc cơ điên cuồng lấp lóe. Giết! Âm Ti bên trong đạo đạo tiên thiên bất diệt linh quang, tiên thiên bất diệt chân thân hướng về ngộ không đánh tới, ngộ không thấy này, hung tính quá độ, ở bên thai một đảo, liền nhìn thấy một cái sáng loáng trường côn bị cầm trong tay. Ầm ầm ầm. Trước tiên nhào tới ba vị chuẩn vô thượng cường giả trong nháy mắt bị kim cô bổng đa nhờ nô, ở trong hư không cuốn lên từng trận làn sóng, toàn bộ Diêm La đại điện suýt chút nữa hóa thành một vùng phế tích, hảo ở chỗ này có âm sơn quỷ chủ trấn áp, vô thượng khí thế có khác huyền diệu, mới không có đem nơi đây hóa thành bột mịn. Các vị Âm Ti cường giả không biết được ngộ không thân phận, nhìn thấy viên hầu hung mãnh, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, hảo hung ác viên hầu. Đều lên cho ta, bắt này hầu tử, bản vương liền hướng về phụ vương vì là các vị mời công, xin mời phụ vương chỉ điểm các vị đột phá chi đạo. Diêm La mặt không hề cảm xúc nhìn hết thảy trước mắt. Thử ngộ không lộ ra táo bạo vẻ, nghe được âm thanh quay đầu nhìn về phía Diêm La, trong mắt lộ ra hung ác vẻ, trong tay trường côn phủ đầu hướng về Diêm La đánh tới. Ngộ không uy năng mọi người rõ như ban ngày, cũng không dám thật sự gọi này một gậy chứng thực ở Diêm La trên người, các vị Âm Ti cường giả thấy này không thể không lần thứ hai đánh tới. Chỉ thấy che ngập bầu trời quỷ hồn hướng về ngộ không đánh tới. Đám người ô hợp, không đỡ nổi một đòn. Một mảnh ánh chớp lấp lóe, ngộ không quanh thân ánh chớp phun ra, hết thể pháp thuật thần thông trong nháy mắt phá tan, nhìn thế tới hung hăng các vị Âm Ti cường giả, bạo viên thân thể dừng lại, một sợi lông bốc ra, trong nháy mắt hóa thành hai cái ngộ không, bản tôn đón lấy Âm Ti bên trong các vị cường giả, phân thân tiếp tục hướng về Âm Ti thái tử vô tới. Ầm. Một vị Âm Ti cường giả bị đánh nổ. Còn lại các vị Âm Ti cường giả thiên kỳ bách quái pháp bảo binh khí phủ đầu hướng về ngộ không đập tới, chỉ thấy cái kia ngộ không trường côn vén lên, hết thể binh khí trong nháy mắt bị chọn qua một bên, pháp bảo bay ngược mà quay về. Cái kia phân thân lúc này cầm côn đồng phủ đầu hướng về Diêm La ném tới, Diêm La sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là quanh thân quỷ ảnh tầng tầng. Bách quỷ dạ hành. Hô hấp âm sơn quỷ tử quanh thân hóa thành một mảnh quỷ, vô số quỷ quái ở cái kia quỷ bên trong diễn sinh, ngộ không phân thân mới vừa tiến vào quỷ bên trong. Mới bắt đầu còn dũng mãnh phấn tiến vào, phá nát tất cả, nhưng bất quá mấy hơi thở liền bị nhấn chìm ở che ngập bầu trời quỷ quái bên trong, hóa thành bột mịn.